Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Xung đột. Hạ Cực đi ra Phi Hoa cung thời điểm đã là hoàng hôn thời gian, nhưng hắn đi hoàng cung có thể sẽ không chuyên môn nhìn thời gian. Mới đến dưới lầu, Vương Ngẩn lại vừa vặn chạy tới. Hoàng đế ban thưởng không ít đồ tốt. Đêm nay học cung cũng mở yến hội chúc mừng. Hạ tướng quân cùng nhau tới đi. Hạ Cực ngừng dừng bước chân. Ta tới muộn. Vương Ngật cười chỉ vào hắn. Vậy ta chờ ngươi. Ngươi không tới, ta đều không uống rượu. Hạ Cực cũng cười âm thanh. Vương Ngật lại hô hào. Lý Nguyên Nhi nói là Lý gia có triệu, cần tạm cách một đoạn thời gian. Cho nên cái này một trận đã là ăn mừng. Lại là tiễn biệt, Hạ Cực quay đầu hỏi, Lý gia có triệu? Đúng vậy, a hát, Lý gia căn cơ ở Đông Hải, lại vì thiên tử làm lấy chống cự phương Bắc dị nhân sự tình. Lần này hình như chính là phương Bắc dị nhân bạo động. Ta đoán Lý gia yêu cầu tương lai đại tướng đi tham dự một chút. Xem như lịch luyện, dù sao Nguyên Nhi sư muội cũng coi là Lý gia nhân vật đặc biệt. Được. Tối nay ta nhất định tới, chờ ngươi. Hai người thác thân mà qua. Hạ Cực tùy ý nhìn mình cự linh huyền giám tiến độ. Đã LV12, 1/20, cái này đột phá đại viên mãn về sau tốc độ tăng. Quả thực có thể dùng khoa trương tới hình dung. LV10 lúc là 5 tấn lực lượng, LV11 chính là 10 tấn. LV12 chính là 20 tấn, 20 tấn chính là 40.000 cân. Ở đây cái võ tướng bình quân vũ khí trọng lượng tuyệt không gặp qua ngàn cân thời đại. 40.000 cân là một cái rất kinh khủng trị số. Thay lời khác nói, đừng nói cái gì thành nhỏ cổng thành, liền xem như lại lớn mấy hiệu, Hạ Cực cũng có thể ở cổng thành đóng lại về sau. Trực tiếp dùng tay nhấc lên cổng thành. Sau đó chui về thành bên trong, chỉ là tựa hồ cái này môn huyền pháp tạm thời cần dừng xuống. Bởi vì hắn không thể nào theo Lý Nguyên Nhi đi phương Bắc. Đi tới trong cung, Ninh Phi sớm liền đến Hồng Vân truyền đến tin tức, cho nên một nồi dược thiện đang nghiêm túc nấu. Trải qua hai cái chuột bạch ăn thử, nàng đã có thể làm rất tốt. Mùa đông, nàng bọc lấy tuyết trắng trồn áo lông áo. Một trương vũ mị tận xương khuôn mặt ở than bếp lò bên cạnh bị hun đỏ tươi không gì sánh được. Ngạch bên trên thậm chí còn có tinh mịn nhỏ mồ hôi. Chỉ là nàng lại ngưng thần nhìn xem lô hỏa, nhìn xem cát đáp, hỏa hầu rất trọng yếu. Muối thêm một múc là được rồi. Đồng hồ cát thời gian còn kém một lát. Không thể qua, Ninh Phi nói thầm lấy nhắc nhở bản thân. Nàng như vậy nghiêm túc. Cứ thế với thiếu niên kia đứng ở sau lưng nàng cũng chưa từng phát hiện. Hạ Cực sớm từ Hồng Vân nơi đó biết rất nhiều chuyện. Giờ khắc này chính mắt nhìn thấy. Trong mũi người cát đắp lỗ thông gió bên trong truyền ra mùi thơm. Nhẫn không nổi lộ ra buông lỏng thần sắc. Hắn nhìn xem Hạ Ninh. Hắn đã không cần lại tại nội tâm làm cái gì hứa hẹn lời hứa. Hạ Ninh chính là nhà của hắn người. Đúng nghĩa người nhà. Tinh Huy cung bên ngoài ánh trăng rải đầy. Tinh Huy cung bên trong có phong lưu chi danh thiếu niên miễn cưỡng nằm sấp ở trên bàn. Nhìn xem cái kia nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đang nấu lấy canh. Trong đêm lạnh lẽo loạn lưu, nhưng nơi này là ấm áp. Trong phòng này có hai người, như vậy đủ rồi. Cũng không có cái gì nhất kinh nhất xả. Hạ Ninh lên nồi sau quay người nhìn thấy Hạ Cực, mỉm cười nói, đến đây lúc nào, cũng liền tới một lát, nhìn thấy ngươi ở nấu canh, liền không có làm phiền. Hạ Ninh lộ ra vũ mị cười, nàng cười không cần tận lực, trời sinh vũ mị, bưng nồi đất liền bên trên bàn, thả ở trong bàn sớm đã chuẩn bị xong cái đệm bên trên, lại phân ra một cái nhỏ bát. Dùng mộc múc thịnh 2/3 bát dược thiện canh. Trong canh lộ ra hạch đào khối thịt, còn có một hương thơm kỳ lạ. Hạ Ninh hướng phía trước đẩy, trà sát lau ngạch bên trên mồ hôi, chống cằm nhìn qua hắn, không biết nấu có được hay không. Hạ Cực hai tay dâng cái kia nhỏ bát, sơn hào hải vị cũng so không qua giờ phút này trong bát mấy ngụm canh. Hắn nhẹ nhàng uống hai ngụm, lộ ra nụ cười. Hắn sớm đã biết được Hạ Ninh những ngày này mỗi ngày nấu canh, mỗi ngày nếm thử, lúc này lại không đề một chữ. Cái này canh vào miệng, liên tâm đều ấm rất nhiều. Có lẽ có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này bất quá thành hai chữ, dễ uống. Dễ uống, liền uống nhiều một chút, uống no, còn có nha, ngươi cũng không nhỏ, nên chú ý thân thể của mình. Hạ Ninh nâng má toái toái niệm, ngươi ăn Tết liền 17, đợi đến 20 quan lễ liền nên trưởng thành, cũng nên cưới phối, không có thời gian dài bao lâu. Tỷ tỷ không muốn ngươi có nhiều bản lãnh, dù sao bản lãnh lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Tỷ tỷ liền nhớ ngươi một thế này bình an, nhược thủy tam thiên, chỉ uống một bầu, kiếp sau như thế nào ai cũng không biết được. Cần gì bận bận rộn rộn đâu, lại nhanh như vậy vui vẻ vui qua xong. Rất tốt, Tiểu Cực, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Cực nhẹ gật đầu, cười nói, được rồi, ta nghe tỷ tỷ, dù sao ta chỉ cần làm một cái ngoan ngoãn ở tỷ tỷ che chở ở dưới quần là áo lượt là được rồi. Huống chi còn có Bạch Phác mặc dù chất phác, nhưng lại truy cầu hoàn mỹ. Nếu như hắn xuất sơn, khẳng định là công lực chân chính đại thành. Đến lúc đó, cái này Đại Chu có tỷ tỷ chăm sóc, cái này giang hồ có Bạch Phác chăm sóc, ta một thế này thế nào sẽ không thoải mái. Hạ Ninh cười lên, chống cằm bên mặt nhìn xem thiếu niên này ăn canh. Hạ Cực đột nhiên hỏi, Cơ Thịnh đâu? Hắn nha, gần nhất si mê trường sinh chi đạo, tổng số cái gọi là Lam Ngọc tuổi trẻ đạo sĩ ở cùng nhau. Đạo sĩ nhập cung, Hạ Cực ra vẻ như không biết. Hạ Ninh nhẹ giọng nói, lần trước Bạch Xà sự kiện, ta bị quấy nhiễu, cho nên thiên tử liền mời Thanh Phong Sơn chân nhân tới trong cung hỗ trợ trừ yêu. Chỉ có điều cái này một lần chân nhân tựa hồ thật sự có chút bản lãnh. Đoạn này ngày tử cung bên trong thật đúng là bị bọn hắn phát hiện một đầu đen miêu yêu. Cái kia miêu yêu giấu ở cung nữ bên trong. Ở lúc ăn cơm tối, bỗng nhiên ngửa ra sau ngược lại. Sau đó toàn thân run rẩy, về sau hình thể huyễn thay đổi, hóa thành một con mèo. Cái kia hắc miêu bị chân nhân bắt đi, đánh thoi thóp nhốt ở gián phù lục lồng bên trong. Nói là muốn dẫn đi về, chỉ là thiên tử cùng cái kia ba cái đạo nhân vẫn đang tra, bởi vì bọn họ còn không có tìm được lúc trước Bạch Xà. Hạ Cực lắc đầu, cái kia Bạch Xà là trúc long bích lam chi nhãn hợp chất diễn sinh, làm sao có thể tìm tới. Nâng lên trúc long, hắn lại nghĩ tới Lý Nguyên Nhi. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là không ít thông qua địa nhãn quan sát Lý Nguyên Nhi, nhưng lại không chút nào dị trạng. Thay lời khác nói, trúc long ở rõ ràng biết Lý Nguyên Nhi có thể là đối chiến đường nguyên đầu châu bình thường. Phỏng đoán phía dưới, lại từ bỏ tiến hành điều tra. Việc này có chút cổ quái, bởi vì địa nhãn chỉ có hai khỏa. Hạ Cực nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp đem Lý Nguyên Nhi cái kia một khỏa triệu hồi, cắm rơi tại Tinh Huy Cung bên trong. Dù sao Lý Nguyên Nhi tin tức vẫn là rất tốt hỏi thăm. Lý Nguyên Nhi thị giác biến mất, khỏa này địa nhãn, hắn tiện tay cắm vào tẩm cung ngoài cửa, uống hết canh, tỷ đệ hai người lại hàn huyên một lát, Hạ Cực liền rời đi. Hắn còn muốn đi Thiên Khuyết học cung tham gia tiệc tối. Hắn mới ra ngoài không bao lâu, liền thấy thiên tử cùng một cái tuổi trẻ đạo nhân đi vào Tinh Huy Cung. Tức thì, Tinh Huy Cung bên trong vang lên trẻ tuổi đạo nhân cũng không khách khí thanh âm. Ninh Phi nương nương muộn như vậy còn gặp cái khác nam nhân sao? Hạ Ninh cũng không trả lời, nhưng Cơ Thịnh rất nói mau. Ninh Phi, trong cung cũng có trong cung quy củ. Hạ Cực ban ngày tiến nhập trong cung cũng không quan hệ. Chỉ là đêm xuống liền đừng để hắn trở lại đi. Hạ Ninh ngẩn người, kia là ta thay đệ đệ. Cơ Thịnh còn chưa nói chuyện, Lam Ngọc trực tiếp nói, Vương Đô phong lưu bao cỏ, ai biết những loại người này dạng gì ý nghĩ. Hạ Ninh nói, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Nàng giống như một đầu phẫn nộ báo cái bỗng nhiên đứng dậy. Người tới, tiếng nói mới rơi, Sơn Công Công quỷ mị thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài cửa. Nhưng nhìn thấy thiên tử cũng ở, liền lại cúi đầu phục tùng lặng lẽ lui xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.